trong nháy mắt mây mù cuốn tuôn ra che giấu chân thân của tên này. Hai cái tên này, một vị phóng thích ra mây mù đen, một vị phóng thích ra sương trắng, thật có thể nói là một được một cái hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lão bản nương cưỡi ma vân cuồn cuộn đuổi tới cũng không nhìn được có chút ngạc nhiên. Quang, trong sa mạc đột nhiên vang dội lên một trận, trong sương trắng bọt nước và cát bụi nổ tung dựng bắn lên, lớp vỏ cát cứng ở dưới sa mạc đã bị Miêu Nghị đánh thủng xuyên qua. Trong nháy mắt đuổi theo vào trong sương trắng, lão bản nương song chưởng vung lên, pháp lực cuồng bạo lập tức quét sạch cát và sương trắng không còn gì, nhìn thấy mặt biển xanh đen phía dưới trong phạm vi mấy trượng chung quanh, hiểu rõ Miêu Nghị đây là biết tốc độ trên không trung không bằng mình, đã chui trốn vào trong biển trốn chạy, cắn răng, muốn chạy à. Lão bản nương không chút do dự chui luôn vào trong biển, tiếp tục đuổi theo không bỏ. Thợ mộc và thợ đá kéo tới sau đó cũng một trước một sau chui vào trong biển, chỉ thấy lão bản nương đang ở trong biển nhìn xung quanh, hai người nhanh chóng đến bên cạnh nàng. Thợ mộc qua bên kia, thợ đá đi bên này, chúng ta phân công nhau đi tìm, phát hiện tên kia lập tức lên tiếng nhắc nhở. Lão bản nương phất tay sai khiến, thợ mộc ngạc nhiên nói. Lão bản nương, người không lẽ là muốn bắt hắn lại thật?